Vô Tiên, chương 81, ra tay cứu giúp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay Lâm Nhất cầm cương đao, trong mắt lạnh lùng thoáng hiện ra sát ý lẫm liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng, mà trong lòng hắn lại cảm thấy bất đắc dĩ, không giết người lại không thể ngăn cản được giết chóc. Kính người thì người kính lại, giết người sẽ bị người giết lại. Tất cả đều do mình tự rước lấy, người đáng chết như thế thì nên giết. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía nam tử đen gầy này. Ánh mắt hắn lạnh như băng làm người ta sợ hãi. Khi trong lòng đối phương đang do dự không ngừng, dưới chân Lâm Nhất điểm nhẹ vào mạn thuyền, thân hình bỗng nhiên lao lên cao 4-5 trượng. Cơ thể ở trên không trung, cương đao trong tay đã nổ mạnh biến thành mảnh vỡ. Hai tay hắn xoay một vòng, quay người về phía sau và vung lên. Một vài ánh sáng màu bạc kèo theo tiếng gió rít giống như đuổi gió theo sét bay ra khỏi tay của Lâm Nhất. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trên hai chiếc thuyền nhỏ phía sau không ngừng vang lên những tiếng kêu la. Mấy thủy tặc leo lên trên thuyền lớn cùng trên thuyền nhỏ đều che cổ xoay người ngã xuống. Lâm Nhất giống như không có chuyện gì, nhẹ nhàng trở lại trên thuyền nhỏ, vẫn nhìn chằm chằm vào nam tử đen gầy, ánh mắt sáng rực. Nam tử đen gầy không nhịn được mà dùng mình một cái. Ánh mắt y đầy oán hận như con rắn độc nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, trong lòng tức giận không thôi. Có thể nói kế hoạch của bản thân vô cùng hoàn mỹ, khi thấy sắp đại công cáo thành lại thất bại trong gang tấc. Thiếu niên này giống như yêu tinh gây họa, giống như sát thần làm hỏng chuyện tốt của mình. Người ở Tứ Bình còn có mấy cơ sở ngầm, tất cả có tên gọi là gì? Lâm Nhất đột nhiên mở miệng nói, cách đó không xa, trên mặt Sa Hải lộ vẻ không hiểu. Viên Phượng Minh lại âm thầm gật đầu, trong mắt hạnh thoáng hiện ra vẻ bừng tỉnh. Nam tử kia nghe vậy thì biến sắc. Ánh mắt của y lộ vẻ ngoan độc và vung tay lên. Ba tiếng động vang liên tục, ba tia sáng lao về phía Lâm Nhất. Nam tử kia lại nhân cơ hội nhảy lên, chạy về phía bên bờ. Trong mắt Lâm Nhất lóe sáng, hắn giơ tay chụp một cái, ba mũi tên đã đến trên tay rồi ném ngược lại. Ba tia sáng nhanh chóng lao đi, tõm tõm, ba thủy tặc giơ tay che cổ, lật người rơi vào trong nước. Nam tử đen gầy này không quan tâm, chân đã chạm vào trên bờ mà không dám dừng lại, chạy rất nhanh, thoáng cái đã đến ngoài mấy trượng. Hai người Sa Hải cùng Viên Phượng Minh thấy thế thì trong lòng hơi tiếc nuối. Chiếc thuyền nhỏ của nam tử đen gầy cách bờ hai trượng, có thể nhảy một cái là qua, chứng tỏ công phu của y không tầm thường. Bây giờ người này đã cách xa 10 trượng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn y chạy mất. Hai người còn chưa nghĩ xong, đã thấy Lâm Nhất đã hóa thành một bóng xám, lướt qua trời cao, vượt qua mặt sông và lao thẳng tới phía sau lưng của nam tử kia. Hắn còn trên không trung lại thò tay chụp một cái về phía trước. Khi nam tử kia cảnh giác quay đầu, đã khiếp sợ đến mức hồn vía muốn bay trên trời. Trong lòng y biết thiếu niên này không dễ trêu chọc nên mới nhân cơ hội chạy trốn, không ngờ thoáng cái mà đối phương đã đến đỉnh đầu mình. Trong lúc hoảng hốt, người này thò tay móc từ trong người ra một thanh đoản kiếm và đâm ngược về phía sau. Lâm Nhất vốn định bắt người này để thẩm vấn, cũng tiện loại bỏ kẻ gian bên trong Tứ Bình, miễn một ít tai họa cho người lui tới buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy người này ngoan độc xảo trá nên không hề nghĩ ngợi, ngón tay điểm một cái, một linh khí hóa thành kiếm khí đã đâm trúng đầu của nam tử kia. Nam tử đen gầy chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, trước mắt tối sầm rồi rơi vào trong bóng tối vô tận. Giống như chậu sành bị rơi vỡ vậy, đầu của y nổ thành một mảng máu, chỉ đi về phía trước được hai bước đã nhào xuống đất mà chết. Hai chân Lâm Nhất nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hắn nhìn thi thể trên mặt đất và than thở không dừng. Tối hôm qua, Lâm Nhất thấy người này cùng một người khác xì xào bàn tán, lại ý thức hai người này muốn gây bất lợi cho mọi người trong tiêu cục. Khi ra khỏi thành của huyện Tứ Bình, hắn thấy người mập lùn kia đứng ở cửa thành nhìn trộm, hắn đã đoán được trên đường sẽ xảy ra biến cố. Mặc dù trong lòng sinh nghi lại không có chứng cứ nên hắn cũng không tiện nhắc nhở mọi người. Chỉ là chuyện xảy ra trên sông hôm nay quá bất ngờ, nói vậy cho dù muốn đề phòng, cũng khó có thể đề phòng được. Lâm Nhất hơi do dự rồi nhẹ nhàng ngoắc tay, túi của nam tử kia đã bị thu vào trong tay hắn và lập tức không thấy bóng dáng. Trên thân không có bạc cũng không được, thỉnh thoảng gặp lần này, ngược lại có thể bổ sung cho ta. Trên mặt nước hoàn toàn hỗn loạn, tiếng kêu gào ầm ĩ liên tiếp vang lên. Xung quanh mặt sông đã bị máu nhuộm đỏ. Lâm Nhất ở bên bờ nhìn mọi người trong tiêu cục vớt người rơi xuống nước. Thật may là nước ở chỗ này không quá sâu, mọi người rơi xuống nước đều sống sót, tất cả chờ ở chỗ nước cạn đợi người tới cứu. Chiếc thuyền nhỏ của thủy tặc vừa lúc phát huy công dụng. Hai người cầm lái đi thuyền nhỏ giúp đỡ cứu người. Lâm Nhất cười gượng khi thấy Viên Phượng Minh cùng Sa Hải đứng ở bờ bên kia nhìn xung quanh, hắn biết bọn họ lo lắng cho mình. Cách chương.